Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng rồi tất cả sẽ phải bỏ mạng ở đây thôi. Dứt lời, lão ta nhanh như một tia chớp lao về phía mọi người. Thân thủ của lão rất nhanh nhẹn, chỉ với vài cử động nhẹ nhàng đã khống chế được cả ba đứa, làm cho chúng nó chìm vào trong mê man. Lại nói về Phương và Kiều, lúc này đang nói chuyện với oan hồn của người đàn bà kia thì bất chợt từ đâu thần quỷ xuất hiện ra. Bây giờ thì nó đã hiện ra chân thật hơn. Nó chính là một loài vật nhìn như quả nhưng lại có răng nanh tỏa ra quỷ khí mỗi khi di chuyển. Người đàn bà kia nhìn thấy thần quỷ thì tỏ ra sợ hãi. Bà ta trung trảy lùi lại vài nhịp, đưa tay ra như để cầu cứu. Dám đem chuyện này đi kể cho kẻ khác, đúng là người chán sống rồi. Vậy được, hôm nay ta sẽ tiễn người một đoạn. Dứt lời, thần quỷ há miệng thổi ra một làn quỷ khí dày đặc. Quỷ khí bao trùm lấy khu đất, tựa như đang muốn hút những người ở đó vào bên trong. Đừng có hòng! Phương và Kiều cùng kết tay thành pháp ấn, miệng đọc một câu pháp chú, rồi nhảy tới đập mạnh ấn pháp vào làn quỷ khí kia. Ấy nhưng chưa kịp chạm vào thì một cảm giác đau đến thấu xương nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể của cả hai, làm cho họ phải buông tay ra khỏi ấn pháp mà ngã quỵ xuống đất. Ở đằng sau lúc này là lão Bun. Lão ta đang cầm một sợi dây xích dài ngoằng quấn lấy cổ của Phương và Kiều mà kéo lê trên mặt đất. Vừa kéo, lão ta vừa nói: Mạng của tụi bay coi như tận rồi đó. Thần quỷ lúc này thổi ra thêm một làn quỷ khí nữa, tấn công về phía linh hồn của người đàn bà kia. Những tia yêu khí lao tới từ tứ phía tấn công vào bà ta, rồi cắn xé từng mảnh linh hồn mà nuốt vào bên trong. Một lúc rất lâu sau, Phỉ và mọi người mới tỉnh dậy. Họ nhận ra mình đang bị trói chặt lại với nhau, dường như là đang bị nhốt ở trong căn phòng. Bên tai chỉ nghe thấy những tiếng trống dồn dập phát ra từ tứ phía và những tiếng cười nói nghe rôm rã lắm. Một âm thanh ken két vang lên, cánh cửa trước mặt của họ bật mở ra. Không rõ là có ai bước vào, nhưng nghe thấy tiếng đế dại di chuyển trên mặt đất, dường như là của hai người. Cả ba còn chưa kịp định thần được chuyện gì xảy ra thì đã bị mấy người kia đem đi. Họ bị giữ chặt lấy tay chân, không tài nào cử động được. Đi một quãng đường rất xa, lúc này tất cả đã ra khỏi căn phòng. Tiếng trống dồn dập nghe cũng rõ hơn. Nơi họ đang đến dường như tập trung rất đông người thì phải, vì họ nghe thấy rất nhiều tiếng nói xen kẽ với nhau mà vang lên. Thả bọn nó vào trong, cởi trói ra. Một âm thanh lạnh lùng truyền tới. Ngay sau đó, đồng loạt những sợi dây trói được tháo ra. Cả ba đứa bị ném vào bên trong một khu đất đã được trào kín lại. Lầm cầm bò dậy, cả ba lúc này mới mở được mắt, định thần nhìn lại thì chúng hốt hoảng khi nhận ra mình đang bị rất nhiều những ánh mắt để ý tới. Nơi này là một khu đất trống, bốn bề cho bọn họ đứng đều được trào lại cẩn thận. Bên ngoài hàng trào là cả trăm người đang đứng xếp thành hàng ngang, ai cũng nhìn chăm chăm vào bọn nó. Mấy người bị điên thì bị trói chặt lại, ấy nhưng chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà họ cũng cùng đang hướng đôi mắt ngây ngây dại dại của mình vào bên trong đây. Một tiếng bịch khô khan vang lên, lại một người nữa bị ném vào bên trong. Cả đám lo lắng chạy lại xem thì nhận ra chính là Kiều. Tình cảnh của nó cũng chẳng khác hơn bọn họ là mấy, nhưng điều kỳ lạ là không thấy Phương đâu cả. Đỡ Kiều đứng dậy, Vĩ liền ghé sát vào tai mà hỏi nhỏ, như sợ bị phát hiện ra. Nè, Phương đâu rồi? Nó không đi với mày sao? Bọn tao đi chung để điều tra, nhưng mà không hiểu sao bây giờ tao lại ở đây. Còn Phương nó ở đâu thì tao không biết nữa. Tao chỉ nhớ là mình bị bất tỉnh, giờ mấy tên đó đem tao tới đây nè. Cả Vĩ và Trung đều hiện lên vẻ lo lắng. Chuyến đi chơi này tưởng rằng sẽ rất thú vị, ai ngờ bây giờ lại gặp những chuyện không đâu như thế này. Không biết là mấy người dân tộc này có ý đồ gì với bọn nó, còn chưa kể Phương đang bị nhốt ở đâu cũng không ai biết. Thằng Trung lúc này không kiềm chế được, nó hướng về phía đám người mà hét lên. Nè, mấy người muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net